xuyên nhanh, hệ thống tâm nguyện. Chương 86, đồ đệ nữ vương ngạo kiều 4. Góc truyện audio.com. Trước hành vi hỏi tội vô lễ của Ly Phong, trưởng môn vẫn lạnh nhạt ngồi đó, biểu tình không chút dao động hay tức giận nào cả, chỉ đơn thuần nhìn Giai Hy đang đứng ở chính giữa điện. Nếu đã xuất quan thì cũng đứng vào đó luôn đi, tiện cho Giai Hy lựa chọn sư phụ của mình. Tại sao ta phải đứng vào đó? Vệ Giai Hy là đồ đệ của ta, lựa chọn sư phụ gì nữa? Ly Phong nhíu mày không đồng tình, muốn kéo tay cô rời đi liền bị gạt bỏ. Ly Phong trưởng lão, chúng ta nói ra thì vẫn chưa chính thức làm sư đồ đâu. Người tự nhận là sư phụ ta sợ không gánh nổi trọng trách này đâu. Ta vốn chính là sư phụ con. Giọng nói của Ly Phong có chút cao, dường như đã bắt đầu nổi giận nhưng Giai Hy cũng mặc kệ. Sư phụ, từ sư phụ mà người nói ra đến ta cũng phải cảm thấy ngượng ngùng thay đấy. Người thử hỏi xem có vị sư phụ nào ngay ngày đầu tiên đã bỏ mặc đồ đệ tự tu luyện. Không hề hướng dẫn một chút nào chưa? Có vị sư phụ nào mà khi đồ đệ chịu lôi kiếp vẫn không hề xuất hiện? Làm đồ đệ phải chạy sang nhờ trưởng lão núi khác hỗ trợ chưa? Thậm chí cả khi trọng thương nặng cũng không có cả một lời hỏi han. Mỗi khi người khác hỏi đến đều là bế quan. Sư phụ này, cũng thật hữu danh vô thực đó. Mỉa mai một trận, ánh mắt của cô khiêu khích nhìn về phía Ly Phong. Nhớ lại những gì trong ký ức của linh hồn ủy thác. Cô cũng nhận ra khoảng thời gian này sẽ xảy ra. Khi đó, linh hồn ủy thác đi theo Ly Phong nên không đổi sư phụ. Nhưng cô thì khác, vệ Giai Hy, đừng có hồ nháo. Theo ta về mau, Ly Phong quát lớn, lực đạo nắm lấy cổ tay Giai Hy rất mạnh làm da cô ửng một mảng đỏ. Đủ rồi, buông ra cho ta, trưởng môn đập mạnh tay vào bàn, ra lệnh cho hắn ta buông tay cô ra. Ly Phong, Giai Hy nói đúng, con bé có quyền lựa chọn của mình, nếu như ngươi không muốn có thể rời đi, chứ nơi này không phải nơi tùy tiện để lôi lôi kéo kéo. Dường như không muốn đắc tội với trưởng môn, hắn ta buông tay cô ra sau đó hừ lạnh đứng vào hàng ngũ của các vị trưởng lão. Ánh mắt âm trầm đầy sát khí nhìn Giai Hy. Được rồi, vậy Giai Hy, giờ con muốn chọn ai trở thành sư phụ của mình? Giọng nói uy nghiêm lúc nãy của trưởng môn liền có chút nhu hòa. Con muốn trở thành sư phụ của người đó. Giai Hy chỉ tay vào vị nam tử mà lúc trước khi vào điện cô có quan sát qua. Hắn cũng đứng trong hàng ngũ các vị trưởng lão, chẳng qua so với Ly Phong còn muốn trẻ tuổi hơn, nhìn cũng chỉ tầm 19, 20 tuổi, mọi người lúc này quay sang nhìn người mà cô chọn làm sư phụ. Khi nhìn đến, ai cũng hút một ngụm khí lạnh, thần sắc hoảng sợ, sư tôn, toàn bộ trưởng lão cùng trưởng môn đều quỳ xuống. Ngữ điệu vô cùng cung kính đến cả Ly Phong bình thường cao cao tại thượng. Đối diện với nam tử đó cũng chỉ có thể khuất phục. Nhiệm vụ đặc biệt, giúp Nhan Kính thành công phi thăng, nhận được 7.000 tích phân, mở khóa thân phận, Nhan Kính là sư tôn của phái Phong Đằng, môn phái mà linh hồn ủy thác gia nhập. Hắn ta có thể chất đặc biệt, 1.000 năm mới có một người, so với đơn linh căn còn quý hiếm hơn. 3 tuổi liền bắt đầu tu luyện được đến khí kỳ, 7 tuổi đột phá trúc cơ, 10 tuổi lên nguyên anh, 15 tuổi kim đan, 23 thành công lên hóa kỳ, chưa đến 30 liền đột phá hóa thần. Nhan Kính chính là con cưng mà ông trời cưng phụng, nhưng không biết lý do vì sao mà vẫn chưa phi thăng. Mãi tới sau này, khi đại chiến nhân giới cùng ma giới xảy ra, bị ám toán mà chết. Hệ thống bất ngờ tung ra một cái nhiệm vụ hơn nữa tích phân còn rất cao. Nhan Kính, nam tử kia sao? Đúng vậy, bảo bối đổi tích phân A, ta sẽ thiệt tình giúp đỡ. Giai Hy bỗng chốc nở một nụ cười kỳ quái nhìn Nhan Kính đang đứng đối diện. Cách chương.